Nàng không làm điêu dân đã nhiều năm. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 40. Không đáng tiền. Trong một tòa miếu đổ nát ở phía bắc kinh thành, đám ăn mày nằm ngã trái ngã phải đầy đất. Còn có người ngáy khò khò, nằm mơ cũng đang bẹp miệng, cũng không biết là mơ thấy gà béo vẫn là giò béo. Miếu nhỏ nơi đây cũng không biết xây dựng vào khi nào. Hương hỏa không đủ để dâng cho Bồ Tát, sư tăng không còn, dần dần liền biến thành chỗ nương thân của đám ăn mày. Lớp sơn vàng trên tượng Bồ Tát đã sớm tróc ra, trên mặt đất phủ lên một lớp rơm dạ thật dày. Một vị thiếu niên gầy yếu khoanh chân ngồi, trong miếu có chút ánh lửa chiếu rọi trên mặt của hắn, mới có thể nhìn thấy mặt mũi hắn bầm dập, giống như bị người nào đó đè xuống, đánh đập một trận. Bánh bao ngủ mê man, cảm giác được người bên cạnh thế mà không ngủ, xoa xoa con mắt lại bò lên, an ủi hắn, huynh đệ, ngươi đừng quá lo lắng, nhị ca rất có biện pháp, nhất định có thể che chở cho ngươi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastepland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Thiếu niên quần áo đơn giản, nhìn giống với những kẻ bần hàn, nhưng tư thế ngồi thẳng tắp, lại thoáng hiện ra sự khác biệt. Hắn tự giễu cười một tiếng, than thở nhân thế vô thường, thế mà đến mức cần nhờ một tên ăn mày bảo vệ. Chỉ sợ nhị ca ngươi cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Đắc tội với người của Hoàn Diên Ba có thể còn có kết quả tốt. Thường ngày đại trưởng công chúa tay nắm bộ hoàng tự, hiển hách quyền thế làm cho người đỏ mắt. Phi tần không được sủng ái trong cung đều muốn nịnh bợ. Hoàng đế bệ hạ cũng rất là sủng ái vị cháu trai này. Hoàn Diên Ba đều có thể đi đứng hiên ngang trong cung. Ngoại trừ thái tử cùng nhị hoàng tử còn lại đều không có mặt mũi trước hoàng đế như hắn. Hoàng đế sủng ái, chính là chỗ dựa duy nhất của người sống trong cung. Bánh bao lại không nghe được người khác chất vấn năng lực nhị ca hắn. Mặc dù đi theo Trương nhị ca mới mấy ngày, nhưng chất lượng cuộc sống của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước dưới trướng của Thường Tam không phải bị đánh thì mắng, chiếm được ăn ngon hoặc là đồng tiền còn phải giao ra. Trương nhị ca không những tự mình bỏ tiền cho bọn hắn mua bánh bao ăn, còn che chở bọn hắn không để người bên ngoài khi dễ. Gặp thiếu niên này ở đằng sau tiệm sách vào tối hôm nay. Lúc ấy hắn đang tranh chấp cùng một nam tử tai to mặt lớn mập mạp. Nam tử béo kia hung thần ác sát, một lời không hợp liền động thủ trước. Không những cưỡi trên người thiếu niên đánh, còn kêu mấy tên gia đinh cùng động thủ. Mấy tên gia đình kia bó tay trói chân, đá hai cái lấy lệ, nhưng nam nhân mập là thực sự đánh vừa phách lối nói, lão tử đánh ngươi, có bản lĩnh ngươi đi cáo trạng, xem thử là trách phạt ngươi hay là trách phạt ta. Chấm, thân thể thiếu niên gầy yếu, bị một tòa núi thịt như hắn ta đè ép, dãy giụa cũng là phí công, nhìn vừa tội vừa đáng thương. Mấy người bánh bao bọn hắn bình thường nhìn thấy loại chuyện này đều là đi đường vòng né tránh. Thế nhưng là Trương nhị ca hiển nhiên nhìn không được, đi lên một cước đạp nam nhân mập từ trên thân thiếu niên gầy yếu xuống. Nam nhân mập bị đạp, ngồi dưới đất nửa ngày không có kịp phản ứng. Ngươi dám đạp lão tử? Giờ phút này Đường Anh hối hận vịn đầu. Lúc ấy ta nhìn thiếu niên kia đáng thương, nhất thời mềm lòng nên ra tay. Thật đúng là không biết hắn ta là nhi tử của đại trưởng công chúa. Còn nói, Phó Sâm giống như đoán được nàng muốn nói lời. Lão tử đạp ngươi đấy. Ngươi là nói như vậy đúng không? Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastepland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đường Anh chợt vỗ mông ngựa. Đại nhân thật sự như thần. Lúc ấy ta thật sự là nói như vậy. Lúc ấy Hoàn Diên Ba tức ngồi dưới đất thở mạnh. Hắn ta đã lớn như vậy, Lúc tự xưng lão tử với người khác cũng nhiều. Người khác muốn làm cha hắn vẫn là lần đầu. Lúc ấy sắc mặt liền tức thành màu gan heo. Chỉ vào Đường Anh hận không thể tháo nàng thành tám miếng. Dám nói lời này trước mặt lão tử. Ngươi chán sống rồi sao? Đúng là ngay cả gia đình đều quên gọi. Đứng lên liền đập tới phía Đường Anh. Một tòa núi thịt nặng như vậy. Xương cốt giòn một chút còn không phải bị hắn ép cho vỡ nát gãy xương. Đường Anh đến lúc này vẫn không quên chế giễu đại trưởng công chúa. Nghe nói đại trưởng công tử cũng là hữu dũng hữu mưu. Tại sao con trai lại được nuôi giống như con lợn được nhốt trong chuồng? Lúc xông tới thịt mỡ trên người đều đang run. Chậc chậc, thật dọa người. Khóe môi Phó Sâm cong lên. Cũng không biết là cười hay là thở dài. Người nha. Kỳ thật lúc ấy Đường Anh một chút cũng không có sợ hãi. Bảo vệ thiếu niên ở sau lưng. Làm một trận đánh đập tòa núi thịt này. Sau khi đánh cho hắn ta nằm xuống lần nữa. Lôi kéo thiếu niên liền chạy. Trong miếu đổ nát. Thiếu niên cúi đầu mắt rũ xuống. Tay trái nắm chặt cổ tay phải của mình. Dường như còn có thể cảm giác được Trương Nhị Ca dùng sức cầm cổ tay của hắn. Giống như kìm sắt kéo lấy hắn chạy. Hắn còn nhớ rõ lời người kia nói lúc ấy. Mập mạp chết bầm. Xem ra có ra thế. Chúng ta tránh đầu gió trước. Hoàn Diên Ba bị đánh nằm xuống kêu khàn cả giọng. Các ngươi đều là người chết hả? Tranh thủ thời gian về phủ công chúa gọi người. Gọi nhiều người hơn. Cản bọn nó lại cho lão tử. Bước chân thiếu niên chậm lại. Dường như có thể đoán được phản ứng tiếp theo của người cứu hắn. Nàng sẽ buông cổ tay của hắn ra. Trở về nhận sai nói xin lỗi với Hoàn Diên Ba. Người lôi kéo hắn đột nhiên quay đầu. Nhìn thẳng vào con ngươi bình tĩnh tự diễu của thiếu niên. Giống như nghe được trò cười nào đó. Tên mập mạp chết bầm kia. Hắn là người công chúa phủ. Thiếu niên nói. Con trai độc nhất của trưởng công chúa. Đường Anh đến kinh thành mấy ngày này. Kỳ thật cũng không có nhàn rỗi. Trương Thanh mỗi ngày làm xong liền đi đầu đường cuối ngõ nghe ngóng tin tức. Nàng cũng không có nhàn rỗi. Muốn mau chóng sắp xếp danh sách phe phái của các quan chức quyền lực ở kinh thành. Trong tiểu viện người hầu của phó gia. Mấy đêm, nàng cùng Trương Thanh đều đốt đèn chỉnh lại tin tức ban ngày nghe được. Ý đồ khôi phục lại sự thay đổi nhân sự ở kinh thành trong nửa năm mà quân đội của Đường gia bị điều chuyển và cắt xén quân lương. Liên hệ cùng các nhân vật quyền quý có quyền thế rất mạnh trước mắt. Còn có bản đồ địa hình chi tiết của kinh thành. Điên cuồng siêu tập hết thảy tư liệu có khả năng siêu tập đến. Mà hình Hoàn Diên Ba ở trang thứ ba ngay dưới hình trưởng công chúa. Vẽ một cái mũi tên nhỏ. Đặc biệt đánh dấu. Hoàn Diên Ba, con trai độc nhất của trưởng công tử. Rất được hoàng đế sủng ái. Làm việc ương ngạnh phách lối. Còn thêm bốn chữ nhỏ. Không thể đắc tội, lúc ấy Đường Anh hoảng sợ quay đầu. Hoàn Diên Ba, triều đại này có thẩm mỹ khác lạ với đại đường. Người đi trên đường đều là nghĩ trắng nõn cao to là đẹp. Dù là trắng kiện cũng là trong phạm vi chấp nhận được. Nhưng vị con trai độc nhất trưởng công tử này lại là béo ú ụt ịt. Không khác với những người béo tham gia tiết mục giảm cân trên truyền hình thời hiện đại. Mập dọa người, thiếu niên gật gật đầu. Đã làm tốt chuẩn bị bị vứt bỏ. Hắn béo thành như vậy. Mẫu thân hắn biết không? Thiếu niên có chút tưởng tượng. Cười ra nước mắt. Đương nhiên biết. Sau đó, cổ tay của hắn càng bị nắm chặt hơn. Nàng lôi kéo hắn chạy nhanh hơn. Vừa chạy còn vừa cảm thán. Tay nghề đầu bếp phủ công chúa nhất định không tệ. Chỉ ít mạnh hơn Phí Văn Hải. So sánh vóc dáng của phó đại nhân cùng Hoàn Diên Ba liền biết. Đương nhiên cũng có thể là phó đại nhân tự có tiết chế. Hơn nữa cũng là do tập võ. Không hề có điểm báo trước. Thiếu niên kém chút lảo đảo té ngã. Chỗ bị Hoàn Diên Ba đánh qua đau dữ dội. Dường như là thấy sắc mặt hắn không tốt. Đường Anh bừng tỉnh đại ngộ. Ai nha ta quên ngươi đang bị thương. Nàng buông tay của hắn ra. Thiếu niên lúc ấy ngây ngẩn cả người. Lúc hắn cho là nàng muốn từ bỏ. Nàng hết lần này tới lần khác lôi kéo hắn chạy. Hiện tại quả nhiên là muốn từ bỏ sao? Thế nhưng là sau đó nàng đứng ở trước mặt hắn. Có chút cúi người. tranh thủ thời gian nằm sấp đi lên. Thiếu niên còn không có kịp phản ứng, người phía sau mắt thấy muốn đuổi tới, nàng vừa sốt ruột trực tiếp nâng hắn lên liền chạy. Không còn kịp rồi, cứ như vậy đi, ngươi trước nhịn một chút nha. Đầu hắn hướng xuống cảm nhận được mặt đất di chuyển nhanh chóng. Gia đình phủ công chúa ở phía sau hô to gọi nhỏ. Người khiêng hắn hiển nhiên rất là quen thuộc địa hình bốn phía, chuyên chạy vào các hẻm nhỏ, cuối cùng kín đáo đưa hắn cho một tên ăn mày. Còn nàng tự mình chạy đi đánh lạc hướng đám người phủ công chúa. Chân của ngươi là chuyện gì xảy ra? Trước đó chạy vào ngõ cụt. Đường Anh thở dài, xem ra ta vẫn là không quá quen thuộc với địa hình nơi đó. Kết quả lúc leo tường không cẩn thận sái chân rồi. Sai lầm trong lúc hành động, cũng không phải đám người kia đánh. Bọn hắn nào chạy nhanh bằng ta? Phó Sâm, trọng điểm mà nha đầu này chú ý có phải sai rồi không? Đường Anh lại tự có suy tính của nàng. Gây ra đại họa như thế, cũng không thể liên lụy đại nhân. Nếu không đêm nay ta liền dọn ra ngoài. Trưởng công chúa chí ít cũng là người từng trưởng quản bộ hoàng tử, uy nghiêm vẫn còn tồn tại. Phó Sâm, thiếu niên ngươi cứu là ai? Đường Anh, lúc ấy tình huống khẩn cấp, làm sao có thời gian hỏi rõ thân phận? Nhìn thì chắc là hài tử nhà bách tính bình thường đi. Nói không chừng còn là hài tử của hạ nhân trong phủ trưởng công chúa. Nàng hồi ức giọng điệu lúc ấy của Hoàn Diên ba. Chẳng lẽ là con thứ của phò mã? Thật sự là đau đầu. Phó Sâm, người đâu? Ta để bánh bao dẫn hắn về miếu hoang. Tránh đầu sóng ngọn gió trước rồi tính tiếp. Phó Sâm đứng dậy. Bây giờ mang ta đi tìm thiếu niên kia. Đừng đến lúc đó người được cứu chạy mất. Ngược lại người cứu chịu trận của trưởng công chúa. Hơn nữa theo tính tình bao che khuyết điểm lại yêu chiều của trưởng công chúa. Cũng không phải chỉ nhiêu đó. Bây giờ, Đường Anh bất đắc dĩ đứng dậy. Trong miếu đổ nát, bánh bao bồi thiếu niên ngốc ngồi nửa canh giờ. Lặp đi lặp lại an ủi hắn. Ngươi đừng lo lắng, nhị ca rất lợi hại. Chờ ngày mai nhị ca đến, hắn nhất định có biện pháp. Thiếu niên cúi đầu không nói, chỉ nhìn cổ tay của mình sững sờ xuất thần. Cũng không biết nghe được bánh bao an ủi không. Bỗng nhiên, bên ngoài miếu hoang truyền đến một giọng nói. Bánh bao vui mừng, ngươi không cần sợ hãi. Nhị ca đến đây, kéo thiếu niên liền chạy ra ngoài. Bên ngoài miếu hoang, thanh niên cao lớn tuấn Mỹ đứng bên cạnh Trương nhị ca. Mấy canh giờ không thấy, Trương nhị ca thế mà trắng da như kỳ tích. Trắng đến phát sáng, bánh bao ngốc ngốc đứng đấy. Nhị ca, phó đại nhân đi theo Đường Anh cũng có mấy phần mắt trợn tròn. Tứ điện hạ, thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu. Không nghĩ tới có thể trong tòa miếu đổ nát gặp phải chỉ huy sứ cấm kỵ ti. Phó đại nhân, chê cười, đường đường là một hoàng tử phải lưu lạc tới trong ổ tên ăn mày. Nói ra không khỏi làm cho người ta chế nhạo. Hắn từ nhỏ không được sủng ái. Mẹ đẻ xuất thân thấp hèn. Chỉ là một cung nữ trong Hoán Y Phường. Bởi vì một lần ngoài ý muốn được hoàng đế bệ hạ uống say sủng hạnh mới sinh ra hắn. Từ nhỏ đến lớn dường như sự tồn tại của hắn đều bị xem nhẹ. Hoàn Diên ba có thể tùy ý khi nhục hắn. Hắn lại không thể chạy tới trước mặt hoàng đế cáo trạng. Không phải là không có thử qua. Chỉ là cuối cùng bị trách phạt ngược lại là hắn. Đường Anh chỉ vào thiếu niên ở trước mắt trợn mắt hốc mồm. Hoàng tử này cũng quá không đáng giá đi. Thế mà bị nhi tử của công chúa đè xuống đất đánh. Bên người ngay cả một tên tùy tùng đều không có. Cách Trương.